Chương 91, thần minh. Chương 91, thần minh AHH lần đầu tiên nhìn thấy kia cá tính gần cùng thiếu niên cơn tức, vốn cũng là tính tình nóng nảy a ảo dạ kỳ a ảo cổ, lần đầu tiên có chút xấu hổ, không biết nói cái gì đó, chỉ có thể cười khúc khích. Xin lỗi, có lẽ là xảy ra quan hệ thân mật, nhăn nhó tính nết mà nữ thay đổi càng thêm lớn phương, câu này từng lui tới căn bản sẽ không nói ra nói xin lỗi ngôn ngữ, lúc này đúng mở miệng liền tới. Ui ui, a linh xạ cổ bất mãn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chịu thua a, bất quá ạ cổ đúng cảm kích bên trong vừa có tức giận, đối với mình tức giận. Bộ dáng như vậy giống như là một đứa bé, bởi vì đánh không lại người khác mà gọi ra trưởng một dạng. À áo giả kỳ ạ cổ đối với mình không thành thục có chút sinh khí. Chuyện đơn giản như vậy, bị các ngươi làm cho phức tạp như vậy, để cho ta nói cái gì cho phải đây. Lưỡng nghi lạc cười khổ lắc đầu, rồi hướng tủ cô nói, còn nữa, tủ cô ngươi nuôi con này kim mao dường như có điểm không nghe lời a, đối với loại chó sinh vật mà nói, đúng cần cà rốt cùng lớn 3NG cộng đồng phục vụ. Loại chó sinh vật tủ cổ có chút trầm mặc, kim mao cái thí dụ này, đến cũng thực sự là đúng mức. Con kia hoàng kim lang nhân nói là một con đại hình kim mao khuyển đến cũng nói còn nghe được. Đại ca ca, vì sao không để ý ta đây bẻ ùn hết sức sinh khí, mặc dù không biết lượng nghi lạc trong giọng nói có chút từ ngữ ý tứ, nhưng là cảm giác được, đó cũng không phải là cái gì tốt nghe. 10 tuổi thiếu niên trên mặt của bị phẫn nộ thay đổi vặn mẹo, hắn hung hăng trừng mắt nhìn cách nó không xa lượng nghi lạc, loại này khoảng cách đối với huyễn tưởng trùng mà nói. Chỉ là nhẹ nhàng nhảy có thể nhào tới nó là kiêu lao hoàng kim lang, chỉ là không nhìn nó liền có đầy đủ lý do cắn chết đối phương, mà vị kia ở tủ cổ trong miệng ma pháp sứ, căn bản là không thèm để ý chính mình được rồi, tuy là muốn từ hai vị lớn tỷ tỷ bắt đầu ăn, nhưng nếu như là đại ca ca nói cũng không thành vấn đề. Không lo ăn người nào, mùi vị đó đều là giống nhau, thiếu niên mặt ngày càng âm trầm. Ta có thể đúng phi thường thích chó. Thế nhưng tủ cậu ngươi nuôi tiểu hài tử này, lại làm cho ta có chút chán ghét đây, lưỡng nghi lạc tiếp tục thản nhiên nói, tựa như căn bản nhìn không thấy lang nhân phẫn nộ. Mà những lời này, cũng rốt cuộc cán gậy lang nhân sau cùng lý trí chi dây ô ô ô ô trong nháy mắt tất cả đều yên tĩnh lại, đây là điên cuồng ý e tiếng gió thổi, chúng nó gào thét mà qua phảng phất lang nhân giống giận. Hoàng kim lang hoàn toàn bị chọc giận, tâm tình của nó thậm chí đưa tới không khí biến hóa, ở nơi này giá rét mùa. Xuất hiện cường tráng gió thì ra là thế sao, bởi vì cảm thấy ta là hài tử, cho nên khinh thường sao, phải không đúng ai trả lời ta. Đại ca ca lang nhân bắt đầu vẫn là giang hai tay ra dáng vẻ không sao cả, thế nhưng nói xong lời cuối cùng, đã có chút điên cuồng. Đối với tiểu hài tử mà nói, ghét nhất liền là bởi vì mình nhỏ tuổi mà bị người không nhìn sau đó, thiếu niên ở một hồi hư ảo. Trong hỏa diễm tiêu thất nó ra thịt trong nháy mắt bành trướng. Đem kia giá trị con người cách không rẻ quần áo và đồ dùng hàng ngày xé nát, giữ tợn kinh khủng tứ chi biến thành cường tráng giá thú, ở vô cùng trở nên lớn bắp thịt trên, bộ lông màu vàng nóng dài ra, nó hấp thu trong đại khí ma lực, phối hợp cùng với chính mình thần bí, trong nháy mắt biến thành kim hoàng nhân lang. Một lần này trên người lang nhân thậm chí giấy lên hoàng kim vậy hỏa diễm, cùng ạ Linh cùng ạ cô nhìn thấy lúc rất bất đồng, có thể tưởng tượng được. Nó lại là biết bao phẫn nộ, quả nhiên chỉ là một con chó a, lượng nghi lạc thở dài một cái, nhưng nói ra lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được. Như vậy, tiểu hài tử thời gian trò chơi đến đây kết thúc, hùng hài tử, quả nhiên hẳn là về nhà tiếp thu tốt giáo dục trở ra, lượng nghi lạc giọng của bắt đầu xuất hiện biến hóa, thanh âm ngày càng dơ lên, đến rồi một chữ cuối cùng. Phảng phất là đang nộ hống, trong mắt trái hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực lấy hừ, ở cái này thế giới tuy là lực lượng giảm xuống rất nhiều, hơn nữa không thế nào có thể thường dùng, thế nhưng không có nghĩa là không thể dùng a, nói dù ai cũng không cách nào hiểu nói. Lưỡng nghi lạc tả nhãn đồng tử trong nháy mắt phóng đại, đem nhắm ngay lang nhân phanh thanh âm rất là nhỏ bé, thế nhưng lang nhân quanh thân hoàng kim ánh sáng màu toàn bộ tiêu thất, thay vào đó. Đúng màu đen phá diệt chi viêm gào khóc gào khóc gào khóc gào khóc gào a a a a. Lang nhân đột nhiên nhìn trăng thét dài, không phải đang chuẩn bị công kích trước hưng phấn, mà là thống khổ kêu rên sao đủ địch nổi phòng hộ chỗ bộ lông màu vàng, ở cái này phút chốc biến thành thông thường da lông, có thể thiêu đốt tất cả một dạng, bị màu đen hỏa diễm cháy, bộ lông cũng bắt đầu vặn mèo, hỏa diễm bị bỏng ở lang nhân trên da thấm vào, điên cuồng cắn nuốt máu của nó quản, thần kinh cùng với bắp thịt. Ngay cả linh hồn đều rất giống ở bị cháy hết màu đen hỏa diễm tủ cổ kinh hãi, ma pháp sứ đột nhiên công kích xong toàn bộ Na Ho không rõ phương thức công kích không rõ, công kích xạ trình không rõ, công kích hiệu quả không rõ, ở chính mình trong đầu cấp tốc thăm dò, bất kể là ma thuật vẫn là thần thoại. Lại hoàn toàn tìm không được cùng cái này hắc sát hỏa diễm đối ứng đồ đạc đây là một cái, chữ chân vương không rõ công kích tủ cổ cũng không nhìn thấy lượng nghi lạc trong ánh mắt hỏa diễm, bằng không nàng coi như không hiểu, cũng có thể đổ lỗi vì ma nhãn, thế nhưng hiện tại, cái này đột ngột toát ra hỏa diễm, căn bản không có bất kỳ ma lực ba động, quá mức trí ma pháp sử dụng động liên tục làm chưa từng, là có thể để Hoàng Kim Lang bị thương hoa a bất kể là Alins, vẫn là A ảo cô, đều là nhìn. Kia trước không ai bị nổi lang nhân, giống như là bị hỏa diễm cắn nuốt người vậy, trên mặt đất điên cuồng lăn, thế nhưng hắc viêm không phải phàm hỏa, căn bản là không có cách tắt cầu thạt một loại đem hết thể đều phá hư hủy diệt ý chí. Phủ xuống ở cái này trên thế giới Kim Lang ở vô cùng trong thống khổ, rốt cục khôi phục một tia lý trí, cái này sợi lý trí, khiến nó làm ra đối với mình mà nói lựa chọn sáng suốt nhất nếu không còn cách nào tắt hỏa diễm, vậy đi công kích ngọn lửa. Chủ nhân đi mang theo loại ý nghĩ này, Hoàng Kim Lang mang theo thét dài, từ thể diện trên nhảy lên thật cao, hai thước cao thân thể đánh về phía lượng nghi lạc ngắn ngủi này khoảng cách, Kim Lang tốc độ. Căn bản có thể siêu quá loài người tưởng tượng hừ, được ăn cả ngã về không mà thôi ánh mắt bị kim sắc giã thu thân thể tràn đầy, thế nhưng lưỡng nghi lạc chỉ là lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Dạ cụ mò tắt nhàn nhạt, phảng phất vu nữ hiến tế cùng bài hát bị lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng đọc lên, thế giới phảng phất bị dừng lại vậy, ở trong hư không truyền đến một loạt tiếng nhạc khí ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Kim Lang dần dần đi tới lưỡng nghi lạc trước mặt, thế nhưng trước mặt nó, cũng rốt cuộc không phải cái kia nhân loại thay vào đó đúng ăn mặc hoa mị khôi giáp phá hư chi thần tín ngưỡng, vô cùng tín ngưỡng bị lưỡng nghi lạc từ nơi này đảo quốc bên trong quất lấy ra ngoài, không. Giống ma lực vậy cuồng bạo, phảng phất thần thánh thiên đường ở tín ngưỡng động lại cùng tụ tập hạ, lấy lưỡng nghi lạc làm trung tâm, thân cao mấy chục thước khổng lồ chiến thần xuất hiện màu đen phá diệt chi viêm hợp thành hắn thần khu, hoa lệ áo giáp giống như là cổ đại cường đại nhất dũng sĩ. Đó là một bức nhân loại có khả năng tưởng tượng đến cực hạn, phù hợp tất cả hoàn mỹ tuyệt đối thân thể đó là tản ra hùng tính vẻ đẹp cùng phá hư vẻ đẹp khủng bố thiên thần lửa gạt, gạt người chớ ma. Thuật sư A áo giả kỳ tủ cổ đã bị trước mắt phát sinh biến hóa sợ ngây người đó là, vật gì vậy A ạ cổ bất khả tư nghị hô lớn, bài vở và bài tập cũng không phong phú nàng không thể nào hiểu được cái kia thần thánh đồ đạc, rõ ràng là phá hư tính mười phần. Cũng là thần thánh không gì sánh được thần minh Alins thì thảo tiếng nói nhỏ truyền đến, cái loại này cảm giác thiêng liêng thần thánh, cái loại này tín ngưỡng, vậy tuyệt đối thần bí, đã để cho nàng có chút đầu không rõ huyễn tưởng chúng đã là ở thời. Đại này khó gặp, thế nhưng Alins làm sao cũng thật không ngờ, ở hôm nay, cái này Giáng sinh chi tiết, nàng lại có thể chứng kiến chỉ có ở cả Mỹ Hì Dồ mới có truyền lưu, ở trong thần thoại mới có thể được phép tồn tại. Thật cao giỏi hơn nhân loại trên giống thần minh, cái gọi là thần minh, có thể nói chính là gạ quái vật, chính là từ tinh cầu sở sinh thành, lại có thể trình độ nhất định cự tuyệt gạ tồn tại cái này trên thế giới làm sao có thể còn sẽ có thần áo giả kỳ thủ cổ, đã không còn cách nào khống chế mình.